Siêu cấp thần cơ nhân, chương 805, đều là đế linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị linh bên trong thần điện, Hàn Sâm ngồi ở bảo tọa bên trên, khá là có hứng thú đánh giá trước sát na nữ đế. Hắn cũng là lần thứ nhất biết, siêu cấp dị linh chân chính đẳng cấp là đế cấp. Ta tuy rằng thần phục với ngươi, thế nhưng mọi người đều là đế linh. Ngươi nếu là bắt nạt ta quá mức, ta tình nguyện tự bảo mà chết. Sát na nữ đế cắn răng nhìn Hàn Sâm nói rằng, đều là đế linh. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn sát na nữ đế. Nghe đây sát na nữ đế ý tứ, tựa hồ hắn cái kia siêu thần thể đế linh bản chất, dĩ nhiên là làm hắn nắm giữ đế cấp dị linh thể chất. Sát na nữ đế nhìn Hàn Sâm không nói gì, hiển nhiên là cho rằng Hàn Sâm đang nhạo báng nàng. Nếu không có Hàn Sâm là đế linh thân thể, nàng chính là lập tức tự bào, cũng không thể biết thần phục với Hàn Sâm. Chỉ là đều là đế linh, nàng như vậy thần phục với Hàn Sâm đã là cực kỳ mất mặt trước việc. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng ràng buộc không cách nào xóa đi, nàng đã sớm tự bảo linh hồn chi thạch chết đi. Được rồi, vậy ngươi đến là nói một chút coi, ngươi đều là có yêu cầu gì? Hàn Sâm rất hứng thú nhìn sát na nữ đế. Hiện tại hắn đã biết, chính mình thu được siêu thần thể, chính là một loại đế cấp dị linh thể chất. Thu phục đế cấp trở xuống dị linh, đó là 100% thành công. Thế nhưng đối mặt đồng dạng đế linh, tỷ lệ thành công liền không nhất định. Chỉ ít cái này sát na nữ đế tuy đã xin thề cống hiến cho, nhưng vẫn như cũ còn có ý thức phản kháng. Thật vất vả thu rồi một cái siêu cấp dị linh, có thể tính là một cái siêu cấp tay chân. Hàn Sâm tự nhiên cũng không hy vọng lại làm cho nàng tự bảo mà chết. Ta có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi trung thành với ngươi, thế nhưng ngươi cũng phải giúp ta hoàn thành tiến hóa lệnh, ta có cơ hội lại nhập đệ tam thần chi tí hộ sở. Sát na nữ đế vẻ mặt kiên định nói rằng, nói như vậy, ngươi trước đây chính là đệ tam thần chi tí hộ sở ngươi. Hàn Sâm nghe được sát na nữ đế, nhất thời phát hiện vấn đề trong đó, hơi kinh ngạc nhìn nàng hỏi, đã từng lên cấp đi qua đệ tam thần chi tí hộ sở, bất quá bởi phạm vào tội lớn, lại bị đánh rơi trở về. Sát na nữ đế thần sắc phức tạp nói rằng, há, là cái gì tội lớn? Hàn Sâm thập phân có hứng thú nhìn sát na nữ đế. Giết đại đế chi? Sát na nữ đế mặt không hề cảm xúc nói rằng, cái gì là đại đế? Nghe tới thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Hàn Sâm càng thêm vào hơn hứng thú. Sát na nữ đế lạnh nhạt nói, dị linh ở đệ tam thần chi tí hộ sở tranh bá thiên hà, có thể đánh bại cái khác đế linh xưng bá một phương, mới có tư cách xưng là đại đế. Ngươi lại dám giết đại đế chi? Làm thật là có chút lợi hại. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, nói như thế, ngươi là đi đệ tam thần chi tí hộ sở, há không vẫn như cũ cũng bị cái kia đại đế hận? Nếu như ngươi sợ, còn ta tự do, dĩ nhiên là sẽ không liên lụy cho ngươi. Sát na nữ đế lạnh lùng nói rằng, những kia sự sau này hãy nói đi, ngươi đến là nói một chút coi, ngươi phải như thế nào mới có thể lại tiếp tục lên cấp đi đệ tam thần chi tí hộ sở. Hàn Sâm suy nghĩ một chút hỏi, hiện tại Hàn Sâm nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như hắn đế linh siêu thần thể thật cùng đế linh là như thế, như vậy hắn đạt đến thiên nhân giai thời điểm, hẳn là cũng sẽ giống như đế linh thức tỉnh bản thân năng lực thiên phú mới đúng. Hơn nữa nếu như thật sự có thể dựa theo đế linh đến tính, như vậy hắn có phải là cũng có thể giống như đế linh lên cấp tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở, không cần muốn thông qua tiến hóa chỉ đâu? Hoặc là nói, hắn cho dù dùng đế linh lên cấp phương pháp, lại sử dụng tiến hóa chỉ, sẽ có hay không có đặc biệt gì chỗ tốt? Vì lẽ đó Hàn Sâm muốn biết một chút, đế linh đến cùng là làm sao lên cấp tiến vào đệ tam tí hộ sở. cũng ngắm nghía cẩn thận trong đó có hay không có ích lợi gì. Nếu như là như thánh tê như vậy đi vào, đến là có thể suy nghĩ một chút, chí ít việc cơ tính không có lớn như vậy, có thể mở ra tí hộ sở cửa lớn đi tới đệ nhị tí hộ sở. Hiển nhiên đều là rất cường đại dị linh. Sát na nữ đế đại khái giải thích một thoáng, quả nhiên cùng Hàn Sâm suy đoán gần như, dị linh muốn lên cấp, cũng chỉ có thể cường hóa tự thân đế linh gen, làm đế linh gen đạt đến 100 điểm thời điểm, liền có thể lên cấp đệ tam thần chi tí hộ sở. Mà đế linh tăng cường tự thân gen phương pháp cùng nhân loại còn có dị sinh vật đều không khác mấy. Liền có thể theo hấp thu dị sinh vật gen sinh mệnh tinh hoa. Theo nhất tăng cường chính mình đế linh gen, cũng có thể hấp thu những tí hộ sở đó thực vật tinh hoa sinh mệnh. Tương tự cũng có thể tăng cường đế linh gen, bất quá cùng tính dẻo cực cường nhân loại không giống. Đế linh bởi có bản thân thiên phú thuộc tính hạn chế, bọn họ liền chỉ có thể hấp thu cùng bản thân thiên phú thuộc tính như thế gen sinh mệnh tinh hoa. Cũng chính là hỏa đế linh, cũng chỉ có thể hấp thu hỏa gen sinh mệnh tinh hoa. Thủy hệ cũng chỉ có thể hấp thu thủy hệ. Hàn Sâm tuy rằng cũng có đế linh thể chất, bất quá hắn vẫn không có đạt đến thiên nhân giai. Đế linh thiên phú vẫn không có thức tỉnh, vì lẽ đó hiện nay tới nói, Hàn Sâm vẫn là các loại gen đều có thể hấp thu. Cho tới thức tỉnh đế linh thiên phú sau đó, còn có thể hay không thể hấp thu các loại thuộc tính, Hàn Sâm cũng không dám xác định, dù sao hắn chỉ là nắm giữ đế linh thể chất, cũng không phải thật sự là đế linh, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là nửa cái đế linh. Ngươi là cái gì khác hệ thiên phú? Hàn Sâm trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nhìn sát na nữ đế hỏi một câu. Không gian, sát na nữ đế đáp. Tốt vậy, sau này nếu như gặp phải hệ không gian gen sinh mệnh tinh hoa đều quy về ngươi. Bất quá làm trao đổi, ngươi tất cần nghiêm ngặt vâng theo mệnh lệnh của ta lệnh. Hàn Sâm cảm thấy cuộc trao đổi này rất có lời. Có như vậy một cái cường lực tay chân, mang theo nàng đi đệ tam thần chi tí hộ sở cũng không chuyện xấu gì. Chí ít thằng nói tới đại đế chi sự tình, vậy cũng chỉ là bản thân nàng nói mà thôi. Coi như thật sự có chuyện như vậy, Hàn Sâm đến cũng không sợ. Ngược lại nàng chỉ là một cái dị linh mà thôi. Quá mức đi đệ tam tí hộ sở sau đó, làm cho nàng ở lại hồn hải là được rồi. Cần thời điểm lại đem nàng cho gọi ra đến giúp đỡ. Cùng sát na nữ đế đạt thành thỏa thuận sau đó, Hàn Sâm đi nhìn một chút đại hắc cùng tiểu hắc, cũng chính là con cự thú kia cùng thú nhỏ, hiện tại bị Hàn Sâm nuôi dưỡng ở tí hộ sở trước mắt giữ nhà. Đồng thời lấy đại hắc cùng tên tiểu hắc, Hàn Sâm đối với đặt tên vẫn không có thiên phú gì, kêu thuận miệng là được. Đại hắc cùng tiểu hắc cũng không có ý kiến gì, liền liền vui vẻ như vậy quyết định. Bởi tiểu hắc bị thương có chút quá nặng, Hàn Sâm mỗi ngày đều cần dùng một quãng thời gian đến trị liệu nó. Thương thế tuy đã có chuyển biến tốt, bất quá muốn chân chính tốt lên, nhưng vẫn như cũ vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Thật vất vả đặt xuống một đế cấp tí hộ sở, nhưng đáng tiếc chung quanh đây lại không người nào. Bên trong dãy núi đâu đâu cũng có cao cấp dị sinh vật. Trên căn bản không nhân loại nào đặt chân nơi này, đây đến là thập phân phiền phức. Đi nơi nào tìm những người này, trở về đâu không có ai. Ta đây đế cấp tí hộ sở há không phí công. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực. Hiện nay có năng lực tới chỗ như thế nhân loại vẫn là quá ít. Hắn muốn kiếm tiền chỉ sợ rất khó. Chỉ có thể tạm thời để đại hắc cùng tiểu hắc bảo vệ nơi này, miễn cho lại bị cái khác dị linh cho chiếm đi. Hàn Sâm chính đang suy tư đón lấy đến đi nơi nào. Sát na nữ đế nhưng cho Hàn Sâm một cái kiến nghị. Cách chương.